Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình kích động giờ phút này khó có thể bình tĩnh lại. Vậy thì đừng khóc. Đừng như vậy làm anh sợ đó. Em khóc là bởi vì hạnh phúc. Anh cười rồi kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, hôn lên khóe mắt ướt nước mắt của cô. Nhận được câu trả lời của cô, tim của anh cũng hoàn toàn an ổn. Tiểu bạch thỏ của anh rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về anh. Anh đã đợi không kịp muốn nghe cô gọi anh một tiếng lão công, đó là một chuyện tuyệt vời nhất. Cô để mặc anh hôn lên nước mắt của mình, đắm chìm trong tư vị hạnh phúc ngọt ngào, cùng anh ở dưới trời sao, hai đôi môi dán lại với nhau, từ từ như là chuồn chuồn lướt nước, rồi đến sâu sắc triền miên, càng ngày lửa nóng lại càng mập mờ. Mãn Thiên Tinh vô ích tiếp tục lóe ra, giống như là ở phía trên mà cười trộm, cũng giống như là ở phía xa mà chúc phúc cho hai người bọn họ có thể có một đường viên mãn hạnh phúc đến suốt đời. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiếu Gia Ăn Sạch Cô Nàng Khờ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.